Một tuần tình lữ, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 tiếng sau, Đại học Nam Hốc còn chưa tới thời gian tan học, Đường Tiềm lễ trộm từ cửa sau phòng học chạy ra chuẩn bị đến chợ rau mua chút nguyên liệu nấu ăn mới mẻ cho cửa hàng bánh cá nướng của mình, thêm chút món ăn vặt quan đông. Không nghĩ tới phía sau lại có người nặng nề chụp vai hắn một chút. Sợ tới mức hắn mặt mũi trắng bệch, vừa quay đầu lại phát hiện là Lương Húc. Hắn vội vàng đè thấp âm lượng, đấm vai Lương Húc. Mày cùng ra tới làm gì? Lương Húc còn không có tới kịp trả lời, đã bị Đường Tiềm lễ đẩy về phía phòng học. Mày chạy nhanh trở về, tao một người đi không ai biết, mày vạn năm đệ tử tốt vừa đi, lão sư chuẩn có thể phát hiện, khẳng định muốn điểm danh lần thứ hai. Lương Húc vững vàng đứng lại, mặc hắn đẩy như thế nào cũng không quay về, đồng thời còn thần bí mà cười cười. Lần trước ít nhiều mày hỗ trợ tao mới có thể thuận lợi liên hệ nhân viên tổ chức một tuần tình lữ, nếu không mời mày ăn bữa cơm làm báo đáp. Đường Tiềm lễ hồ nghi nhìn về phía hắn, mày chừng nào thì bắt đầu khách khí như vậy. Hắn lập tức đi về phía bên ngoài vườn trường, ăn không ăn tùy mày. Đường Tiềm lễ không chút do dự đuổi theo, Lương Húc mời khách từ trước đến nay rộng rãi, vẫn là ăn một bữa ngon lúc sau lại đi làm buôn bán đi. 10 phút sau, Đường Tiềm lễ nhìn trước mặt là nhà ăn Hải Công, không dám tin tưởng mà túm chặt Lương Húc đang chuẩn bị hướng bên trong đi. Không phải đâu, tao giúp mày chính là việc liên quan đến đại sự cả đời của mày, mày thành tâm cảm tạ tao mà chỉ mời tao ăn căn tin sao? Lương Húc đầy mặt mỉm cười. Mày và tao còn khách khí cái gì? Đường Tiềm lễ ra vẻ chính đáng nhìn về phía hắn. Đồng học, bạn đừng nhìn chúng ta ở tại một gian phòng 3 năm, mình cảm thấy chúng ta vẫn là yêu cầu khách khí một chút, thân huynh đệ đều minh tính sổ đâu. Lương Húc nhìn đồng hồ treo bên ngoài nhà ăn, mắt thấy cách Hải Công tan học còn 5 phút, không thể chậm trễ nữa. Duỗi tay tóm cổ hắn, kéo vào bên trong nhà ăn. Đừng kén cá chọn canh. Đường Tiềm lễ dãy rủa. Buông tao ra, lần này mời khách không tính toán gì hết, tao cự tuyệt, tao muốn đi bán bánh cá nướng, mày biết tao thiếu buôn bán một phút chính là bỏ lỡ hàng tỷ marketing ngạch sao? Lương Húc không để ý tới. Đường Tiềm lễ khóc không ra nước mắt. A Húc ngoan, chúng ta đi cổng trường ăn bánh giò cháo quẩy được không? Tao hiện tại thật không nghĩ đi tới Hải Công a. Lương Húc mua phiếu cơm. Muốn ăn cái gì chính mình lấy, hào khí nhét vào tay hắn khay đựng đồ ăn. Đường Tiềm lễ chỉ có thể nhận mệnh, mặt hiện vẻ khổ đại cừu thâm, tưởng đi về khu lẩu giá cao một chút rồi lại sinh sôi bị Lương Húc túm cổ áo. Lương Húc nói, đi theo tao. Đường Tiềm lễ trừng mắt lên án hắn, mày cái kẻ đại kẻ lừa đảo chuyên môn kéo tao đi ăn khu rau xào giá rẻ. Lương Húc cầm đĩa gan heo phóng tới khay đựng của hắn. Ăn nhiều một chút cái này, bổ não. Đường Tiềm lễ bĩu môi, được rồi, xem mày quan tâm tao như vậy, tao liền miễn cưỡng tiếp thu đi. Đi ở phía trước, Lương Húc yên lặng lắc lắc đầu, hắn thật nên hào hào bổ bổ đầu óc. Lúc này, loa của nhà ăn truyền đến một đoạn nhạc, sinh viên Hải Công cũng tan học. Đường Tiềm lễ đánh lên tinh thần, chuẩn bị ở đám đông tới phía trước nhiều lấy mấy món ăn ngon. Lương Húc hướng khay của hắn thả một đĩa sườn heo chua ngọt. Hắn mừng rỡ như điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Wow, đây là món ăn nổi tiếng nhất của Hải Công có phải hay không? A Húc mày thật tốt, cái gì đều nghĩ tới tao. Lương Húc cũng thả một phần vào khay của mình, không có trả lời hắn. Đường Tiềm lễ nhìn khu đồ ăn, hai đĩa sườn heo chua ngọt của bọn họ vừa lúc là hai đĩa cuối cùng, món này thật đúng là như trong truyền thuyết đoạt tay, bọn sinh viên còn chưa tới, liền trước tiên bị nhóm thầy cô giáo công nhân viên chức cướp sạch. Lương Húc theo sau lại cho hắn một đĩa gà hấp muối tiêu. Đường Tiềm lễ vội vàng xin miễn. Đạo lý tuy rằng là mày mời khách tao nên chặt chém mày một đốn, nhưng đĩa sườn heo chua ngọt này đã rất nhiều, lại thêm một món mặn nữa ta khẳng định ăn không hết, vẫn là từ bỏ đi. Mày đợi lát nữa sẽ muốn. Lương Húc không đầu không đuôi mà nói một câu. À, Đường Tiềm lễ không nghe minh bạch nhưng Lương Húc đã tránh ra. Bên ngoài nhà ăn, Tưởng Họa Họa lôi kéo Đào Trầm Nguyệt dưới chân bay nhanh. Người sau đi theo thở hồng hộc, mi vội vàng như vậy làm gì? Ta hôm nay nhất định phải ăn được sườn heo chua ngọt, đây là nhiệm vụ hôm nay. Tưởng Họa Họa chạy vội đến cái mũi đều đông lạnh đỏ. Đào Trầm Nguyệt khóe miệng run rẩy một chút, bệnh nhân nghiện yêu ảo mức độ nặng. Tưởng Họa Họa nói, mi nhưng đừng chỉ lo giễu cợt ta, là ai từ sáng nay bắt đầu, liền tuyên bố sau này mỗi ngày một ngày ba bữa đều phải ăn canteen. Đào Trầm Nguyệt cũng không e lệ. Chính là ta nói nha, ta có lời phải nói với Hồ ca ca của nhà ta, cần thiết muốn tên đầu đinh kia truyền đạt. Đào Trầm Nguyệt là một cái người hoa tâm, đồng thời theo đuổi hơn 10 vị minh tinh, cũng luôn há mồm ngậm miệng tán soái ca trường học, nhưng si mê chuyên chú một người như vậy, lại thật ra là đầu một hồi. Tưởng Họa Họa không khỏi suy tư, hồ đồ kia, rốt cuộc là dùng biện pháp gì đem mi mê thành như vậy. Đào Trầm Nguyệt để sát vào bên tai cô thổi khẩu nhiệt khí. Hồn kỹ của người ta thực tuyệt, Tưởng Họa Họa cảm thấy khẩu khí kia từ bên lỗ tai thẳng tắp mà ngứa tới rồi đáy lòng, đột nhiên đem cô ấy cấp đẩy ra. Ta không muốn biết, Đào Trầm Nguyệt cảm thấy bộ dáng thẹn thùng của cô đặc có ý tứ, còn tưởng cùng cô nói chút chi tiết. Tưởng Họa Họa che lại lỗ tai chạy ra. Hai người cứ như vậy đùa giỡn, đi tới nhà ăn. Tưởng Họa Họa thẳng tắp mà chạy về phía bán sườn heo chua ngọt, khi đi đến trước mặt Tâm lại lạnh xuống. Sườn heo chua ngọt bán hết, này nhưng như thế nào mới được? Lương Húc đang xếp hàng chỗ tính tiền, liếc liếc mắt một cái thấy cô ở đầu này, vội vàng vỗ vỗ Đường Tiềm Lễ ở phía đối diện đang nhìn sườn chua ngọt chảy nước miếng. Mày đi trả lại đĩa sườn heo chua ngọt. Đường Tiềm Lễ, thấy hắn phát lăng, Lương Húc thúc giục nói. Mau, Đường Tiềm Lễ theo ánh mắt của hắn nhìn lại, phát hiện bóng dáng Tưởng Họa Họa, đại khái minh bạch ý đồ của Lương Húc. Hắn chỉ có thể ôm hận mà đi trả lại. Trong lòng âm thầm cầu nguyện, trời xanh phù hộ ngàn vạn đừng đụng đến cô nàng mặt tròn kia, ngàn vạn không cần. Cháu trả lại đĩa sườn heo. Đường Tiềm Lễ đau mình đưa cái đĩa cho chú đầu bếp. Chú đầu bếp kỳ quái nói, món này ăn ngon, đồng học bao nhiêu người đoạt đều đoạt không đến đâu, sao trả lại. Đường Tiềm Lễ lơ đãng mà nhìn về phía Tưởng Họa Họa đang đứng bên cạnh hai mắt tỏa sáng, đại nghĩa lăng nhiên mà buông tay. Trả lại, miễn cho xương sườn của chính mình bị huynh đệ đánh gãy. Ai đánh anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía sau hắn đột nhiên vang lên một câu. Đường Tiềm Lễ nghe ra người tới là ai, sắc mặt cứng đờ. Đào Trầm Nguyệt đi tới trước mặt hắn, nói ai dám khi dễ anh, tôi làm hắn đẹp. Hắn yên lặng mà cùng cô kéo ra chút khoảng cách, cô đột nhiên ách như thế nào tốt với tôi như vậy. Cô hướng hắn liền ôm quyền. Vị đồng học này, trước kia là ta có mắt không thấy Thái Sơn, bởi vì một đĩa cải bẻ nho nhỏ va chạm huynh, tại đây hướng huynh tạ lỗi. Cô dừng lại, thuận tay ở khu đồ ăn cầm một củ khoai lang đỏ, bẻ thành hai nửa, đem một nửa lớn hơn đưa cho hắn. Tới, ăn xong củ khoai này, chúng ta quẳng đi mối thù lúc trước, sau này, ta kêu huynh một tiếng đại ca, huynh kêu ta một tiếng tiểu đệ, chúng ta đối xử chân thành, nghĩa bạc vân thiên. Biểu tình của Đường Tiềm Lễ không biết là khóc vẫn là cười. Tưởng Họa Họa nghe được mất mặt đến tưởng cầm sườn heo chua ngọt liền chạy lấy người. Nhưng ngay sau đó, cô nhìn đến Lương Húc đã đi tới, vội vàng quay đầu, làm bộ đang xem đồ ăn, thiếu chút nữa đã quên đầu đinh cùng Lương Húc là bằng hữu. Có lời thổ lộ lúc sáng sớm của Lương Húc ở trước mặt đám người thư kiều kia, cô hiện tại thật đúng là ngượng ngùng đối mặt hắn. Hắn ngược lại sắc mặt vô thường, dẫn đầu chào hỏi. Thật khéo, trong nội tâm của Đường Tiềm Lễ, khéo cái đầu ngươi, rõ ràng bản thân tại đây đa mưu túc trí mà đợi đã lâu. Hắc hắc, Tưởng Họa Họa ngượng cười. Nếu không, chúng ta cùng nhau ăn cơm đi. Lương Húc đề nghị. Đường Tiềm Lễ hai mắt trừng lớn, huynh đệ có người như vậy hố huynh đệ sao? Đang có ý này, Đào Trầm Nguyệt vô cùng tán đồng. Tưởng Họa Họa ngầm nhéo cô ấy một chút, cuối cùng, bốn người ngồi xuống cùng bàn. Mới vừa ngồi xuống, Đào Trầm Nguyệt liền đem đùi gà trong chén của mình kẹp cho Đường Tiềm Lễ. Đại ca, huynh ăn. Hắn ngượng ngùng đem đùi gà trả lại cho cô, liền cầm đĩa gà hấp muối tiêu toàn bộ kẹp cho cô. Tiểu đệ, ngươi cũng ăn. Đào Trầm Nguyệt vội vàng phách đầu. À ta như thế nào ngu dốt như vậy, đã quên đại ca thích ăn cải bẻ, tuy rằng đó là món chỉ bữa sáng mới có, nhưng huynh chờ ta hiện tại liền đi gõ của nhà bếp, làm đầu bếp cho ta nấu một phần. Đường Tiềm Lễ vội vàng giữ chặt cô ấy. Không không không, không phiền toái, ta cai cải bẻ. Vì cái gì, cô ấy nghi hoặc, Lương Húc từ từ mà nói một câu. Hắn nói cải bẻ kia có vị nước miếng. Đào Trầm Nguyệt, hả, có vị nước miếng của ai? Ta ăn lâu như vậy như thế nào không ăn ra tới? Đường Tiềm Lễ ở dưới bàn dùng sức giẫm Lương Húc một chân, nghiến răng nghiến lợi mà đối Tưởng Họa Họa cười nói. Cái kia em có biết nhũ danh của Lương Húc hay không? Tưởng Họa Họa lắc đầu. Không biết, kêu, oái oái, Đường Tiềm Lễ nói bỗng nhiên dừng lại, sắc mặt đỏ lên, ý đồ hoạt động một chút đầu ngón chân, còn hảo, đều còn có thể động. Lương Húc, ăn cơm đi, đồ ăn muốn lạnh. Tưởng Họa Họa không có miệt mài theo đuổi, hiện tại chỉ nghĩ nhanh lên kết thúc bữa cơm chưa xấu hổ này. Đào Trầm Nguyệt không có lập tức động đũa, mà là từ túi áo lấy ra một cái túi vải buồm hồng nhạt. Cái kia, đại ca, huynh có thể giúp ta đưa túi bánh quy này cho hồ đồ hay không? Lương Húc nhìn thoáng qua Đường Tiềm Lễ có chút cứng đờ, không nói gì. Đường Tiềm Lễ há miệng thở dốc, nhưng xem đến ánh mắt chờ mong của Đào Trầm Nguyệt sau, hắn chỉ có thể sinh sôi nuốt xuống, yên lặng mà tiếp tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào Trầm Nguyệt thấy hắn không có cự tuyệt, lúc này mới yên tâm mà ăn xong cơm. Đầu này tưởng họa họa chuyên tâm mà đem sườn heo chua ngọt tụ lại, đem tất cả đồ ăn bày biện đến chú ý lại chỉnh tề, lấy ra di động tìm các loại góc độ chụp vài bức ảnh. Lương Húc xem ở trong mắt cô ở nơi đó mân mê WeChat, hắn cúi đầu hiểu ý mà cười cười, chỉ là tươi cười bỗng nhiên liền đọng lại. Bởi vì di động hắn đặt trên bàn, liền vang lên vài tiếng. Tưởng họa họa mới vừa gửi tin nhắn cho Thất Thủy, phát hiện di động Lương Húc sáng, tò mò nói. Anh có tin nhắn mới kìa, không xem một chút sao, cách chương.